Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304. Chương 304. Hoàn toàn thể Suzenu, kèm theo khô đầu lâu bên trong. Tiên Nguyên Chu quả sở thả ra cường đại chakra khuếch tán tràn ngập. Suzenu xương cốt chi ra thịt cùng bắp thịt đã ở nhanh chóng sinh trưởng. Mấy hơi thở sau đó, Lý Vô Ngạo lại cẩn thận ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy Suzenu toàn thân khô đầu lâu chi đều dài hơn đầy bắp thịt và da thịt, hoàn toàn thoát khỏi phía trước khô đầu lâu hình thái. Từ thành thục kỳ Suzenu triệt để tiến hóa thành hoàn toàn thể Suzenu. Nhìn thấy chính mình Suzenu như vậy không phụ mình ngắm, Lý Vô Ngạo mừng rỡ trong lòng. Đợi hoàn toàn thể Suzenu ổn định đến từ sau, Lý Vô Ngạo cầm trong tay thảo chỉ kiếm, chỉ hướng phía trước giữa không trung. Chân ngọc thải đạp ở quang huy thánh u ngư thủ cầm quang minh thánh kiếm quang vị ương. Nhẹ giọng quát lên, Suzenu, theo ta giết địch. Hống hống hống, phảng phất là nghe hiểu Lý Vô Ngạo mệnh lệnh. Hoàn toàn thể Suzenu ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, mở miệng to như chậu máu, phát sinh từng tiếng rít gào. Đón lấy, tay phải cầm kiếm Tosuka, tay trái cầm bát xích kính, mang theo bả vai chi đứng yên Lý Vô Ngạo, hướng phía trước quang vị ương cùng quang huy thánh u ngư đạp kiên định bước tiến, chậm rãi đi tới. Giờ khắc này, hoàn toàn thể Suzenu toàn thân màu đỏ hỏa vân kịch liệt sôi trào, hỏa diễm lượn lờ trong lúc đó, đem Suzenu chiếu rọi được toàn thân đỏ lên, giống như nhất tôn từ viễn cổ đi ra tuyệt thế hỏa thần, mang theo không thể ngăn cản oai, xé bỏ lấy trời cùng đất. Hoàn toàn thể Suzenu sao? Thực sự rất mạnh a. Chấm ngoặc kép. Quang vị ương đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào từng bước một, chậm rãi đi tới Suzenu, cảm giác được người truyền tới cường đại vô cùng uy áp cùng chakra. Mắt tinh trong hiện lên một ngưng trọng, quang huy thánh u ngư, nghênh địch. Thế nhưng, thân là hỏa quốc thủ hộ giả, thêm bản thân mình thực lực cũng là rất mạnh, quang vị ương tự cũng không hề sợ hãi. Quơ múa lên trong tay quang minh thánh kiếm, nhẹ giọng quát lên, quang huy thánh u ngư nghe được quang vị ương mệnh lệnh, cũng là mắt ưng trong, chiến ý sôi trào, phiến động to lớn cánh chim, trương khai phong lợi chảo nha, tiếng rít một hồi, hướng phía trước mặt Suzenu cùng Lý Vô Ngạo, một cái lao xuống ám sát đi. Nhất khắc, Lý Vô Ngạo cùng quang vị ương, hai người ở giữa không trung, người tới ta đi mà giao chiến với nhau, mà quang huy thánh u ngư thì cùng Suzenu kịch liệt chiến đấu cùng một chỗ. Như nhau phía trước, cục diện giống nhau. Bất quá, lúc này đây, hóa thân hoàn toàn thể Suzenu, so với vừa rồi, thực lực nhưng là tăng mấy lần. Kiếm Tosuka mỗi lần huy vũ trong lúc đó, đều mang kịch liệt cương phong cùng chakra phong bạo, làm cho quang huy thánh u ngư mỗi một lần vung chảo ngăn cản đều cực kỳ cật lực. Như vậy giao chiến thập mấy cái hiệp chi, quang huy thánh u ngư dần dần không đỡ được, quang mang ban dâu hiện đầy lông chim thân, cũng xuất hiện không ít vết thương, chính là Suzenu kiếm Tosuka công kích sở trí. Nhìn thấy tình hình như vậy, quang vị ương tâm cực kỳ cấp thiết, muốn đang cùng Lý Vô Ngạo trong chiến đấu chiếm giữ gió, tới xoay mặt khác một chỗ chiến trường hoàn cảnh xấu. Đáng tiếc, bây giờ thực lực không đủ thường ngày một nửa, Lý Vô Ngạo cũng biết mình không có khả năng đơn giản chiến thắng quang vị ương. Vẫn cùng quang vị ương du tẩu chiến đấu, không ngừng lợi dụng đôi cánh tự do kích động tốc độ bày đặt diều, làm cho quang vị ương lo lắng xuông, chính là đánh không đến Lý Vô Ngạo. Rốt cục, mấy phút đồng hồ sau đó, theo quang huy thánh u ngư phát sinh một tiếng thê lương nhọn kêu thảm thiết. Mặt khác một chỗ chiến trường, cũng là phân ra được thắng bại, mà chiến phe bại, chính là quang vị ương sở triệu hoán ra quang huy thánh u ngư. Mà quang huy thánh u ngư vốn chính là quang vị ương thi triển quang thuẫn chakra sở gọi tới, tương đương với quang vị ương một người bản mệnh nguyên thần. Nó bị thương, tự nhiên cũng dẫn động cùng Lý Vô Ngạo chiến đấu ở chung với nhau quang vị ương tới. Chỉ thấy giữa không trung, quang vị ương bỗng nhiên rút về đâm về phía Lý Vô Ngạo lồng ngực quang minh thánh kiếm. Tuyệt đẹp dung nhan bỗng nhiên một hồi tái nhợt. Hoa, một tiếng, há mồm phun ra một ngụm tiên hồng tiên huyết đến. Thân thể mềm mại khẽ run, tựa hồ cũng bị thương không nhẹ. Mà lúc này đây, bị Suzenu kiếm Tosuka sở bị thương nặng quang huy thánh u ngư, cũng là phiến động to lớn cánh chim, lung la lung lay lấy, bay đến quang vị ương bên người, mắt ưng nhìn nàng, mãn hàm lấy thống khổ và vẻ bất đắc dĩ, nhìn đồng dạng chịu đến bị thương nặng quang huy thánh u ngư. Thấy nó toàn thân xuyên thấu qua minh quang vũ rơi xuống rất nhiều. Phía bên phải cánh chi còn có rõ ràng vết kiếm. Bên ngoài lưu không ít nồng nặc bạch quang hình dáng huyết dịch đến. Quang vị ương trong mắt đẹp, hiện ra vẻ cười khổ. Khái khái, thánh ưng, ngươi trở về dưỡng thương đi. Ngươi thực sự tận lực, ta không trách ngươi. Quang vị ương bất đắc dĩ thở dài, ho khan hai tiếng, nhẹ giọng nói, mình cũng là chậm rãi vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vỗ về cao vót nhô lên ngực, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ, sắc mặt trắng bệch vô huyết, hô hấp có chút gấp thúc. Quang huy thánh u ngư mắt ưng nhìn quang vị ương liếc mắt, đồng trong mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ cùng thống khổ, chợt tiếng rít một tiếng, thanh âm thê lương kích động bắt đầu to lớn cánh chim, lung la lung lay lấy, hướng phía chân trời chi, cấp tốc bay đi, thoáng qua trong lúc đó, liền tiêu thất thân ảnh của nó, nhìn dần dần rời đi quang huy thánh u ngư, quang vị ương nhẹ nhàng lắc đầu, thở dài, vẫn là không có đánh qua hoàn toàn thể Suzenu a. Lúc này, Lý Vô Ngạo thấy hết huy thánh ưng bị thương rời đi, tâm cũng là thoáng thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi bình phục tâm tình. Lý Vô Ngạo liền mang theo hoàn toàn thể Suzenu, hướng phía giữa không trung chi, ngọc thủ vỗ về ngực, kịch liệt thở hổn hển, ngọc dung tái nhợt vô huyết quang vị ương chậm rãi đi tới. Đi tới quang vị ương trước mặt, Lý Vô Ngạo ánh mắt hào chỉnh dĩ hạ nhìn nàng, nhẹ giọng cười, chậm rãi nói ra, quang vị ương đại nhân, người tựa hồ chiến bại đây. Quang vị ương khẽ ngẩng đầu lên, vươn ngọc thủ, lau lau rồi một vết máu ở khóe miệng, tươi đẹp trong suốt đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo. Có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nhẹ giọng nói ra, người tiểu tử này, thủ đoạn liên tiếp xuất hiện, thực lực có chút không yếu, ta thua ở trong tay của ngươi, cũng không oan. Như vậy, hắc hắc, quang vị ương đại nhân, ta hiện tại muốn giết lấy ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura cầm đầu trưởng lão đoàn. Ngươi còn có thể ngăn cản sao? Lý Vô Ngạo đôi mắt hơi một meo, chậm rãi nói rằng, đối với ưu tế tên Koharu cùng Mitokado Homura, hai người kia cùng phía sau bọn họ đồng đảng, Lý Vô Ngạo là phi thường thống hận. Đối với cái này chút dám phá hư Sunet trưởng khống mộc diệp thôn lão gia hỏa, Lý Vô Ngạo trong lòng là tràn đầy ngập trời một dạng sát cơ. Khanh khách, xú tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi đánh bại ta, có thể thiên vô địch, muốn làm gì thì làm. Minh Bạch nói cho ngươi biết, ngươi nếu như cố ý muốn tiêu diệt Konoha trưởng lão đoàn nói, ta sẽ còn tiếp tục ngăn cản ngươi. Nghe Lý Vô Ngạo nói như vậy, quang vị ương đôi mắt đẹp hơi ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo. Một đầu màu vàng kim mái tóc theo thanh phong hơi lay động, nhẹ giọng cười nói, khóe miệng vẫn lưu lại không ít tiên hồng vết máu. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.